Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3234, tra xét xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Tuyệt diệu thiền nữ trong đôi mắt như lưu ly bồ đề kia ẩn chứa lạnh ý, hiển nhiên cực kỳ sinh khí. A-la-hán Bạch Châu đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần gặp khô từ tuyệt tra tấn, đều dựa vào hạt châu này mới chịu nổi. Nếu không có tại Hắc Ám Chi Uyên Trương Nhược Trần thật đả động nàng, nàng là tuyệt sẽ không đem A-la-hán Bạch Châu tặng ra. Trương Nhược Trần có chút lo lắng phong hề, nói, ta là cảm thấy nàng cùng Phật hữu duyên, cùng năm đó Bạch Tăng rất giống. Nhưng ta nghe được lại là một thuyết pháp khác. Nói, nàng yêu ngươi, nhưng ngươi bội tình bạc nghĩa, không muốn phụ trách cho nên dẫn đạo nàng đi đến tu Phật tuyệt dục con đường. Tuyệt diệu thiền nữ nhìn Trương Nhược Trần ánh mắt vẻ khinh bỉ càng nhiều. Trương Nhược Trần buồn vô cớ cảm thán, nói, lúc trước vì cứu Khổng Nhạc bị bất đắc dĩ theo mẫu hậu đi vào địa ngục giới, vì đứng vững gót chân cố ý tự hủy thanh danh. Nhưng, cho tới bây giờ đều giữ mình trong sạch ngoại túng mà nội tu. Cho tới nay, ta căn bản không quan tâm ngoại nhân như thế nào đánh giá, nguyên hội cự gian cũng tốt, phong lưu kiếm thần cũng được, báng ta, nhục ta, ác ta, ta tự thanh phong phất sơn cương, minh nguyệt chiếu đại giang. Nhưng, tuyệt diệu, ngươi sao cũng như vậy nhìn ta. Ta Trương Nhược Trần há lại loại hạng người hạ lưu bội tình bạc nghĩa kia. Ngươi nghe được phiên bản, đến cùng là ai nói? Tuyệt diệu thiền nữ nói. Nói cho ngươi, ngươi là muốn đi diệt khẩu sao? Gặp Trương Nhược Trần tựa hồ thật sự có chút cảm xúc xa xút, nàng nói. Ngươi rất ủy khuất sao? Ngươi đem ta tặng ngươi bảo vật chuyển tay liền đưa cho nữ tử khác, tại trong lòng ngươi A-la-hán Bạch Châu liền như vậy có cũng được mà không có cũng không sao. Ta đích xác đã từng nói ngươi là tán tài đồng tử, nhưng ngươi cũng không thể ở trên con đường này càng chạy càng xa. A-la-hán Bạch Châu thế nhưng là Phật môn thất bảo một trong. Trương Nhược Trần rất muốn phản bác một câu, Ma Ni Châu hay là Phật môn thất bảo đứng đầu. Tại Hắc Ám Chi Uyên, đưa cho ngươi bảo vật còn bao gồm Hỏa Thần Khải Giáp Ám Vực Thiên La, giá trị thế nhưng là vượt xa một viên A-la-hán Bạch Châu. Lúc kia, làm sao không thấy ngươi nói một câu, ngươi không nên làm tán tài đồng tử. Loại hình, nữ nhân để ý căn bản không phải tán tài đồng tử như thế nào xa xỉ hào phóng, bại tận gia nghiệp mà là đem bảo vật tán cho ai. Từ Chỉ Giao, đến Bạch Khanh Nhi, lại đến Tuyệt Diệu Thiền Nữ đều là dạng này. Tuyệt Diệu Thiền Nữ tiếp xuống một câu, lại đem Trương Nhược Trần đả động, nói. Người có biết nó ký thác ta từ nhỏ đến lớn vô số tình cảm, đối với ta mà nói, là chân quý nhất đồ vật. Ta tặng ngươi A-la-hán Bạch Châu, không phải cảm thấy Ma Ni Châu so với nó chân quý hơn tại cùng ngươi trao đổi. Mà là cảm thấy, ngươi Trương Nhược Trần đáng giá ta đưa nó giao phó cho ngươi, tin tưởng vững chắc ngươi nhất định có thể hảo hảo chân tàng bảo tồn. Đây là một câu bao hàm tình ý lời nói, để Trương Nhược Trần không cách nào không nội tâm chấn động. Trương Nhược Trần không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm, có thể là áy náy, có thể là bàng hoàng cảm xúc, nói. Thật xin lỗi, không cần nói xin lỗi, nếu tặng cho ngươi, ngươi tự nhiên là có thể tùy ý xử trí nó, là ta quá nhỏ hẹp, Phật Pháp tu quá nhỏ bé, quá ích kỷ cũng quá đem vật ngoài thân để ở trong lòng, nói cho cùng ta chỉ là một cái minh nữ, không xứng tu Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Trương Nhược Trần cười khổ, vội vàng khuyên nhủ, đừng nói như vậy, A-la-hán Bạch Châu đối với ngươi quá trọng yếu, nếu không liền lưu tại ngươi nơi đó đi. Không tốt cũng được ta giữ lại. Tuyệt Diệu Thiền Nữ ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, Trương Nhược Trần biết được chính mình lại nói sai nói, một số thời khắc một khi nói sai, liền làm sao đều không cứu lại được đến rồi. Trương Nhược Trần rất muốn hiện tại liền xông ra Phật Quốc đi cùng Tiết Thường Tiến sinh tử chém giết, dù là chảy một thân máu cũng không muốn lưu tại nơi này một lát. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, đã đưa cho người khác đồ vật ngươi còn muốn thu hồi, hoặc là chuyển giao người khác. Hai người không nói gì một lát, Trương Nhược Trần hỏi, Phong Hề còn tốt đó chứ? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nâng lên thon dài cánh tay, nhẹ nhàng vung lên, giống lao đi trong không gian một tầng sương mù. Tại Phật Quốc chỗ sâu, một tòa trong thiền viện, Phong Hề ngồi dưới tàng cây, ngay tại nghiên cứu kinh thư. Người nói không sai, Phật môn chí bảo liền nên dùng tại thỏa đáng nhất địa phương, tặng cho người thích hợp nhất. Nàng hữu tâm tu Phật, A-la-hán Bạch Châu liền đưa cho nàng đi. Thời khắc này Tuyệt Diệu Thiền Nữ, lại khó nhìn thấy một tia oán khí, đều rộng rãi cùng thản nhiên. Có lẽ bởi vì Trương Nhược Trần đem A-la-hán Bạch Châu đưa tặng cho Phong Hề, nàng từng có tức giận nhưng không có khả năng ghi hận trong lòng, trở nên như năm đó Ấn Tuyết Thiên như vậy cực đoan. Nói cho cùng Ấn Tuyết Thiên sẽ đi hướng cực đoan, là bởi vì trong lòng đối với Bất Động Minh Vương Đại Tôn thâm trầm yêu. Tuyệt diệu thiền nữ đối với Trương Nhược Trần tình cảm còn xa xa không gọi được yêu, hoặc là nói không có khả năng xưng là yêu, tự nhiên tâm tình trong lòng có thể lại càng dễ khống chế. Tăng thêm, Trương Nhược Trần cũng không phải là loại tính cách một mực cường thế kia, có thể đứng ở góc độ của nàng suy nghĩ vấn đề, có thể lý giải nàng vì sao sinh khí, có thể chủ động tạ lỗi. Điểm này, đưa nàng trong lòng chỉ có tức giận cũng hóa giải. Đạt được Minh Binh quyền, ta bế quan thời gian rất lâu. Sau khi xuất quan, nghe nói ngươi tại Tam Đồ Hà Lưu vực lọt vào chặn giết Thiểm Tử Hoàn Sinh, làm bản thân ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn muốn đi Bách Tộc Vương Thành cùng Tinh Hoàn Thiên tìm ngươi, hiểu rõ lượng tổ chức tình huống, là ở trên đường gặp nàng, còn có miêu đầu bất tử điều kia. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương Nhược Trần giống như là minh bạch cái gì, ngữ khí có chút lạnh, nói. Cho nên là miêu đầu bất tử điều kia kể cho ngươi phiên bản không đáng tin cậy kia. Đi, xem ra chính là hắn, hắn ở nơi nào? Đi tinh không chiến trường, tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía ngồi tại trong thiền viện Phong Hề, lộ ra thật sâu lo lắng, nói. Nàng biết được Nguyên Trần Đại Sư chính là ta sao? Không liên quan gì đến ta, là miêu đầu bất tử điều kia căn cứ A là Hán Bạch Châu, đoán được thân phận của ngươi, không chỉ có không có giúp ngươi giấu giếm, còn nói cho nàng. Nàng hiện tại, đi theo ta cùng một chỗ tu Phật. Tuyệt diệu thiền nữ nói. Trương Nhược Trần ma quyền sát trưởng, đốt ngón tay bạo hưởng. Trương Nhược Trần cùng tuyệt diệu thiền nữ tuần tự đi ra Phật Quốc xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, hai vị này minh tộc quyền thế cao nhất tuyệt đỉnh đại thần, không có tranh đấu, bầu không khí rất hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là cung thương, cười cười nói, ánh mắt so lúc trước còn muốn càng thêm buông thả. Không ít thần linh, đã phát giác được không ổn, cảm thấy sẽ có đại sự phát sinh. Tuyệt diệu thiền nữ có tuyệt sắc dung nhan, nhưng trên thân Phật quang lưu truyền, cho người ta thần thánh không thể xâm phạm yên tĩnh mỹ cảm, cùng cung thương là hai cái khác biệt cực đoan. Nàng nói, đã dò xét rõ ràng, cung thiên tử thật trở về, quả thật ta minh tộc may mắn. Minh tộc chúng thần gặp tuyệt diệu thiền nữ đối với cung thương là hữu hảo thái độ, nhao nhao thở dài một hơi, mừng rỡ đứng lên. Tại thời đại đặc thù này, cung thương như vậy hùng hổ dọa người, lại nhân vật cường thế trở về, đối với minh tộc là một chuyện tốt, đủ để dẫn đầu minh tộc cướp đoạt đến càng thật tốt hơn chỗ. So ra mà nói tuyệt diệu thiền nữ hay là quá vô danh một chút, tính xâm lược không mạnh. Nếu bọn họ có thể nhất tĩnh nhất động kết hợp lại, minh tộc đại quân ai có thể cản. Lần này, bản thiên tử ngược lại muốn xem ai còn dám động thủ. Tiết Thường Tiến, ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là bản thiên tử tự mình bắt ngươi? Trương Nhược Trần vô tình hay cố ý, lườm Diễm Dương Thiên Chủ một chút. Tiết Thường Tiến cũng không đem Trương Nhược Trần để vào mắt mà là nhìn về phía tuyệt diệu thiền nữ. Hoàn toàn tuyệt diệu thiền nữ cũng nhìn về phía hắn, không che giấu trong mắt hoài nghi cùng địch ý, cặp tuyệt diệu thiền nữ thái độ như vậy, ngay cả quỷ chủ, Diễm Dương Thiên Chủ dạng này thái hư đại thần cũng hơi cúi đầu, thần linh khác càng là tự động cùng Tiết Thường Tiến cùng Đông Phương Quỷ Đế phủ thần linh kéo dài khoảng cách. Trương Nhược Trần lấy ra địa đỉnh, thần khí ngoại phóng, trong nháy mắt sẽ tại trận không khí khẩn trương đầy hướng đỉnh điểm. Tiết Thường Tiến, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Một tiếng sấm rền giống như điếc tai thê lãnh thanh âm truyền đến. Phương hướng âm thanh truyền tới, hồng quang đầy trời, đại địa không ngừng vang vọng, từng tòa màn sáng trận pháp bị đụng xuyên. Tại chúng thần còn đến không kịp phản ứng thời điểm, một đạo hồng quang phá không mà tới, một quyền oanh kích trên người Tiết Thường Tiến. Tiết Thường Tiến sớm đã phóng xuất ra thần cảnh thế giới, nhưng, cặp một quyền này, vẫn như cũ bay ra ngoài, tại trên đường phố, ném ra một đạo thật sâu cầy ngấn. Không kịp né tránh thần linh, từng cái như người rơm bay ra ngoài. Những ngụy thần kia trực tiếp thần khu nổ tung, hóa thành từng đoàn quỷ khí. Người đến trước thực lực cường đại có thể thấy được lốm đốm. Trong khoảnh khắc đạo hồng quang kia lần nữa công sát ra ngoài cùng Tiết Thường Tiến kịch chiến cùng một chỗ, thần thông đại thuật liên tiếp không ngừng đánh ra. Mau lui lại, thật mạnh thần kình trung kích, là Xích Xá La, hắn không phải là bị giam giữ ở trong thần ngục sao? Xong, hai tôn leo lên, đại thần luận cường giả, vậy mà tại trong thành đấu chiến đứng lên, phương đông thành vực nhất định phải thụ tổn thương nghiêm trọng. Nhanh, nhanh đi mở ra trong quỷ đế phủ sát lục thần trận, trấn áp Xích Xá La. Đông phương quỷ đế phủ quỷ tộc thần linh, lập tức hướng trong phủ phóng đi. Trương Nhược Trần ngăn cản bọn hắn. Công thương, nơi này là Đông Phương Quỷ Đế Phủ, không phải minh tộc. Phong đô quỷ thành sự tình, ngươi một ngoại nhân cũng dám nhúng tay. Một vị họ Tiết Thái Bạch Đại Thần âm thanh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết gia có thể sinh ra nhiều tôn thần linh cũng không phải là truyền thừa cường đại, trên thực tế quỷ tộc căn bản không có khả năng sinh sôi hậu đại, là bọn hắn thai nghén bí pháp lợi hại, mà lại chọn lựa đều là đỉnh tiêm hạt giống, phía sau là thần đồ quỷ đế tài nguyên. Toàn bộ tiết gia thần linh, đều như thần đồ quỷ đế nghĩa tử. Trương Nhược Trần cười lạnh, nếu không có ta người ngoài này nhúng tay, phong đô quỷ thành sớm đã đại loạn. Tiết Thường Tiến là lượng tổ chức thành viên, người cùng hắn tu vi khí tức rất giống, lực lượng đồng nguyên, xem ra hơn phân nửa cũng cùng lượng tổ chức có quan hệ. Có bản thiên tử ở đây, ai dám đi mở ra trong quỷ đế phủ thần trận. Trương Nhược Trần nhất định phải đem bọn hắn ngăn lại, ai biết trong bọn họ có hay không lượng tổ chức thành viên. Một khi trong quỷ đế phủ sát lục thần trận mở ra, nắm giữ tại lượng tổ chức trong tay, hậu quả khó mà lường được. Công Thương khẳng định đầu phục thiên đình không thể nghi ngờ, Xích Xá La hơn phân nửa là hắn phóng xuất, bọn hắn là cố ý muốn ở trong phong đô quỷ thành chế tạo náo động. Đồng loạt ra tay, đánh vào quỷ đế phủ, mở ra sát lục thần trận, chu địch bình loạn. Vị kia gọi là Tiết Ưng Thái Bạch Đại Thần vung cánh tay hô lên, đông phương quỷ đế phủ quỷ tộc thần linh, đồng loạt ra tay, đánh ra chiến binh, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Ta xem ai dám, các ngươi là lấn minh tộc không người sao? Lấy công thương mấy vị kia bạn cũ cầm đầu, minh tộc chư thần nghênh kích đi lên. Trong lúc nhất thời, quỷ đế phủ trước cửa từng tòa thần cảnh thế giới triển khai, thần quang loạn vũ chiến binh đụng nhau. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.